Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563: Thánh Mẫu An Lựa Chọn. Khả Khả Tư Đế xuất thủ lần nữa để tuyết nữ nhóm kinh ngạc. Thậm chí liền ngay cả Long Thương cũng có chút dừng lại. Long Thương mặc dù tính tình cuồng bạo, nhưng là cũng không đại biểu nó không có trí tuệ. Vừa nhìn thấy huyết tộc vậy mà cùng tuyết nữ đứng tại cùng một cái chiến tuyến về sau, ngược lại không chút do dự quay người phóng tới yến hoa. Công kích mãnh liệt lần nữa bộc phát. Đối với nó tới nói, nhu cốc đã đem nạp giới giao cho yến hoa. Thời khắc này hàng đầu mục tiêu người đương nhiên là yến hoa. Nhưng mà nhu cốc cùng Khả Khả Tư Đế lại tại một bên dùng hết toàn lực kéo lại Long Thương bước chân. Mạch Luân cũng mang theo đầy trời chiến hồn mà đến, gia nhập chiến đấu trận doanh. Trong lúc nhất thời, màu vàng kiếm khí tung hoành thiên địa, vô tận băng tuyết cùng huyết mang tràn ngập không gian, chấn thiên oanh minh thanh âm không ngừng. Hai phe giao chiến từ vừa mới bắt đầu liền chiến đấu đến cao chiều nhất. Yến Hoa nếu không phải là bởi vì thương thế quá nặng cũng sẽ gia nhập chiến đấu. Nàng vẫn nhớ kỹ nhu cốc đối nàng lời nói, hạ quyết tâm hướng nơi xa bỏ chạy, nhưng là một cái khác áo bào đen thân ảnh lại cản trở đường đi của nàng. Kia là một cái cơ bắp to con đầu đinh nam nhân, màu đỏ con người đang phát ra nguy hiểm ánh sáng. Thánh chủ chỉ nói giúp các ngươi một tay, để các ngươi không nên chết ở chỗ này, cũng không có nói để các ngươi đi ngăn trở yến hoa người. Chính là huyết tộc phản hư đại năng Tháp Bá. Yến Hoa nao nao, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn qua một chút cách đó không xa An Lâm. Các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Một cái khác tóc bạc bồng bềnh, bộ dáng tú mỹ tuyết nữ cũng tới đến Yến Hoa bên cạnh. Cùng nàng sóng vai đứng thẳng, một mặt cảnh giác nhìn qua Tháp Bá. Nàng chính là trước đó bởi vì cùng Long Thương giao chiến mà trọng thương Tô Tĩnh Hương. Tháp Bá liếc qua Yến Hoa cùng Tô Tĩnh Hương hai người, trên mặt có khinh thường. Bằng vào hắn phản hư trung kỳ đỉnh phong thực lực, đối phó hai cái này bản thân bị trọng thương tuyết nữ, đơn giản không nên quá đơn giản. Chúng ta đến cùng muốn như thế nào? Các ngươi đây liền phải hỏi thánh chủ. Tháp Bá khẽ mỉm cười nói, An Lâm giờ phút này đã hướng hai tên tuyết nữ bay tới. Tiêu Trạch nghe lời này, lập tức hưng phấn nói, chúng ta muốn thế nào? Đương nhiên là đem các ngươi đặt vào An Lâm sư phụ hậu cung á. Hai tên tuyết nữ thân thể mềm mại khẽ run lên, có chút hoảng sợ nhìn về phía An Lâm. An Lâm nghe xong, lúc này liền muốn một bàn tay chụp về phía Tiêu Trạch. Sau đó, hắn lại cảm thấy Tiêu Trạch giống như có chút đáng thương. Phát sinh thương hại, đem kia giơ lên tay chậm rãi buông xuống. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Chớ nói lung tung, sư phụ, ngài bực này thân phận nhân vật, thu nhiều mấy cái nữ nhân xinh đẹp đương hậu cung không phải rất bình thường sao? Nhìn kia hai tên tuyết nữ, chậc chậc. Dáng dấp thật sự chính là quốc sắc thiên hương, không thu ngu sao mà không thu a. Tiêu Trạch cảm thấy An Lâm sở dĩ muốn cứu thế lực đối địch tuyên nữ, chỉ có thể có cái này một cái mục đích. Nam nhân mà, hắn hiểu. Tô Tĩnh Hương nghe được câu này, sắc mặt trắng bệch, dùng tay hơi nắm thật chặt kia bởi vì có chút rách dưới mà lộ ra trắng nõn tuyết nộn ra thịt váy áo. Yến Hoa thì là trực tiếp nổ. Phi, nghĩ hay lắm, lão nương cho dù chết cũng sẽ không bị các ngươi đụng phải một đầu ngón tay. An Lâm có chút đau đầu nhìn qua một chút Tiêu Trạch cùng hai tên tuyết nữ, từ bỏ giải thích ý nghĩ của mình. Tiêu Trạch ý nghĩ là rất hoang đường, nhưng chính hắn ý nghĩ sao lại không phải khó có thể lý giải được đâu. Rõ ràng là kết quá lớn thù thế lực địch nhân, hắn lại cảm thấy những này tuyết nữ đáng thương, ra ngoài một loại nào đó lòng thương hại, vậy mà muốn cứu vớt các nàng. Ta không có ý nghĩ khác, chính là đơn thuần muốn cứu vớt các ngươi. An Lâm rất nghiêm túc mở miệng nói, nhìn qua Tuyết Nữ, ánh mắt thanh tịnh bên trong lại lộ ra một chút thương hại. Yến Hoa cùng Tô Tĩnh Hương nhìn thấy An Lâm bộ dáng này, đều có một cái chớp mắt thất thần, đơn thuần muốn cứu chúng ta. Vì cái gì? Tô Tĩnh Hương nhẹ giọng hỏi. An Lâm nghĩ nghĩ, trên mặt tuấn tú đột nhiên xuất hiện một vòng ôn hòa mỉm cười. Không biết, chính là không muốn để cho các ngươi chết ở chỗ này. Ta không đành lòng, không đành lòng. Yến Hoa nới rộng ra miệng nhỏ, ngơ ngác nhìn qua An Lâm. Tô Tĩnh Hương càng là trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Sương Hàn gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. Tiêu Trạch thì là hai mắt sáng lên, trong lòng thầm than sư phụ chính là sư phụ, chiêu này vẩy muội công pháp lô hỏa thuần thanh, hắn còn lâu mới có thể cùng a. Long Thương bị hai tên huyết tộc thêm một cái sử dụng bí thuật Tuyết Nữ ngăn chặn, khó mà đột phá phòng ngự của bọn hắn, đặc biệt là huyết tộc, nó một kiếm đem mạch luân chém thành hai nửa, lại còn có thể tụ máu trùng sinh, loại này biến thái sinh mệnh lực, người bình thường đều khó mà hao tổn đến thắng, đều nhớ kỹ cho ta, bút chướng này về sau ta nhất định sẽ cùng các ngươi tính toán rõ ràng. Khàn khàn ngang ngược thanh âm từ Long Thương trong miệng nói ra. Nó nhìn Tuyết Nữ cùng An Lâm bọn người một chút, thân hình bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau, hướng nơi xa bỏ chạy. Từ chiến lược cá nhân tới nói, Long Thương so ở đây bất cứ người nào đều muốn, nhưng là dù sao song quyền nan địch tứ thủ, nó hiện tại chỉ có thể thừa dịp đốt máu bí pháp biến mất trước đó, tràn đầy biệt khuất thoát đi nơi đây. Nhu Cốc nhìn thấy Long Thương đã thoát đi, thân thể hơi chao đảo một cái, cũng nhịn không được nữa, nửa quỳ trên mặt đất, phun ra một miệng lớn máu tươi. Nhu Cốc công chủ, Yến Hoa cùng Tô Tĩnh Hương thấy thế vội vàng bay đến Nhu Cốc bên cạnh, sử dụng thuật pháp thay chữa thương. Các ngươi làm sao trả lại, mau trốn a, nếu không chúng ta liền đều muốn rơi vào An Lâm trong tay. Nhu Cốc nhăn lấy đôi mi thanh tú, một tay lấy trước mặt hai người đẩy ra, sau đó nước mắt lại rớt xuống. Nhìn thấy lần nữa lấy nước mắt rửa mặt Nhu Cốc, Tô Tĩnh Hương một mặt yêu sầu, Yến Hoa thì là mặt mũi tràn đầy kiên quyết, lôi kéo Nhu Cốc tay, ngẩng đầu nhìn về phía An Lâm, nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Muốn thế nào? An Lâm nghe nói như thế, lần nữa nhíu mày, khả khả tư đế, mạch luân, tháp bá phân ba cái phương vị đứng thẳng, ẩn ẩn phong tỏa Tuyết Nữ đường lui. Bây giờ song phương thế lực lực lượng so sánh hết sức rõ ràng, quyết định quyền lợi có thể nói đã triệt để đã rơi vào An Lâm trong tay. Hắn có thể một lời định ba tên phản hư Tuyết Nữ đại năng sinh tử. Cứ như vậy thả Tuyết Nữ rời đi sao? Khẳng định không được, bản tâm của hắn không cho phép. Nhưng là nếu như tại chỗ tru sát các nàng, loại kia kỳ lạ cảm xúc lại không nỡ. Tuyết Nữ như thế đáng thương, tại sao muốn giết các nàng? Nhìn thấy An Lâm vẻ trầm tư, ba tên Tuyết Nữ ngược lại ở trong lòng thở ra một cái. Dù sao đối phương đang tự hỏi, liền chứng minh thật lưu ý các nàng, sẽ không lập tức hạ quyết định chém giết các nàng. Như vậy đi, các ngươi giữ nạp giới lại, sau đó liền rời đi đi. An Lâm nghĩ nghĩ, rốt cục hạ quyết tâm, mở miệng nói ra, không thể nhận Tuyết Nữ mệnh, để các nàng táng ra bại sản cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là như vậy, Yến Hoa có chút chần chờ mà hỏi thăm. Đúng a, sư phụ, chỉ là như vậy, thật không thu các nàng. Tiêu Trạch một mặt giật mình nhìn qua An Lâm, Nhu Cốc lệ rơi đầy mặt. Tốt a, đồng ý yêu cầu của ngươi. Hy vọng An Lâm ngươi có thể nói được làm được. Không có tiền còn có thể kiếm lại. Mất mạng liền thật cái gì cũng bị mất. Ba tên Tuyết Nữ không có bao nhiêu chần chờ liền đem nạp giới đều giao cho An Lâm trong tay. Lúc này, đạt được An Lâm thụ ý, ba tên huyết tộc mới nhao nhao nhường đường. Yến Hoa ngự lấy to lớn băng hoa bay lên không, mang theo Tô Tĩnh Hương cùng Nhu Cốc hướng nơi xa bỏ chạy. Tô Tĩnh Hương quay đầu thật sâu ngắm nhìn An Lâm, phát hiện trên mặt của hắn cũng không có bao nhiêu vẻ hối hận. Cũng là bình tĩnh nhìn chăm chú lên các nàng rời xa. Tô Tĩnh Hương đem ánh mắt quay lại, tại cảm xúc bạo tạc ảnh hưởng dưới, trong lòng nhiều một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Chạy trốn rất xa về sau, ba tên tuyết nữ phát hiện An Lâm bọn người thật không có đuổi theo. Rốt cục triệt để buông lòng, sau đó lại là thần sắc cổ quái liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hắn thật thả chúng ta đây. Yến Hoa cho tới bây giờ vẫn còn có chút hoảng hốt. Đúng vậy a, chúng ta bị địch nhân thả. Nhu Cốc có chút trầm trọng nhẹ gật đầu, nghĩ, lại bắt đầu rơi lệ. An Lâm sự tích nàng nghe nói rất nhiều, nhưng là vẫn lần thứ nhất tiếp xúc. Không nghĩ tới người này vậy mà có thể cho nàng mang đến nhiều như thế rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn khẳng định là bị cảm xúc bạo tạc ảnh hưởng đến. Mới như vậy đối với chúng ta. Yến Hoa tựa hồ suy nghĩ nhiều nói vài lời, ổn định tâm cảnh của mình. Lại nói, hắn đem chúng ta tất cả bảo vật đều đoạt, chính là một cái cường đạo. Còn lại hai tên tuyết nữ không có đáp lời, một cái vào xem lấy khóc, một cái ngẩng đầu ngắm nhìn sao trời, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, Tô Tĩnh Hương lúc này mới lên tiếng hỏi, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Chữa khỏi vết thương, sau đó tiếp tục tìm thế giới tâm mảnh vỡ. Nhu Cốc chưa hề đều không hề từ bỏ qua chấp hành nhiệm vụ này, suy nghĩ các nàng đã không chịu đựng nổi một lần nữa thất bại. Ai, bên kia có một cái thủy tinh núi, chúng ta đến đó chữa thương. Được, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục